Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358. Vân Trung Hạc xưng đế, thế giới cao nhất chân tướng, chương 358. Vân Trung Hạc xưng đế, thế giới cao nhất chân tướng, sợ uy không sợ đức, đây là tuyệt đại bộ phận trạng thái, nhất là lực lượng trí thượng. Võ đạo trí thượng quốc gia, cho nên tiếp đó, toàn bộ Bạch Vân Thành đầu hàng không tiếp tục lên cái gì gợn sóng. Bởi vì vừa rồi trường giết chóc kia, đem tất cả mọi người không phục chi tâm đều triệt để dập tắt. Cái này kỳ thật chính là võ lực chinh phục, chỉ bất quá dùng chính là đến gần vô hạn tại chiến tranh hình thức. Bạch Vân Thành trong vương cung, tiến hành một cái đơn giản mà long trọng điển lễ. Bạch cổ đại vương đưa lên đại ấn, còn có một viên hơn 1.000 năm trước đại hàm ma quốc một tấm lệnh bài, đồng thời đem chính mình vương vị nhường lại. Tham kiến bệ hạ, Bạch Vân Thành tất cả dòng chính tướng lĩnh, toàn bộ đều quỳ xuống, đối với Vân Trung Hạc biểu thị ra hiệu chung. Sau đó, Bạch Phi Phi rốt cục lại yên tâm thoải mái ngủ ở Vân Trung Hạc trên giường. Sau đó nàng đột nhiên hỏi một câu, nói: "Vân Trung Hạc, ngươi nói có đúng hay không, tất cả nữ nhân đều là kẻ yếu à?" Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói: "Dĩ nhiên không phải, vì sao muốn nói như vậy?" Bạch Phi Phi nói: "Tỉnh Trung Nguyệt cường đại sao?" Vân Trung Hạc gật đầu nói: "Mạnh." Bạch Phi Phi nói: "Vậy nàng vì sao hiện tại như thế lười biếng? Không có chút nào dã tâm." "Ếch." Bạch Phi Phi nói: "Lý Hoa Mai mạnh sao?" Vân Trung Hạc nói: "Nàng đương nhiên mạnh." Bạch Phi Phi nói: "Vậy nàng vì sao xưa nay không đi sông ra thuộc về mình con đường? Lúc trước nàng cùng phụ thân ta lý niệm không hợp, cho nên mưu phản Bạch Vân Thành, nhưng lại không có triệt để mưu phản, mà là như gần như xa. Bây giờ Bạch Vân Thành đầu hàng ngươi về sau, nàng như chút được gánh nặng, bởi vì nàng không đồng ý đại hàm ma quốc con đường, nhưng lại tìm không thấy con đường mới, cho nên chỉ có thể lựa chọn đi theo ngươi." Vân Trung Hạc nói: "Ngươi chừng nào thì biến thành triết học gia rồi?" Bạch Phi Phi nói: "Còn có ta cảm thấy ta giống như là một kẻ ngốc bức, ngươi nói như vậy chính mình thật được không? Mà lại, cái từ này ngươi là từ đâu học được?" "Bởi vì cái từ này thế giới này không có, nhưng là từ rất nhiều năm trước, là từ Vân Trung Hạc nơi này lưu truyền ra ngoài." Vân Trung Hạc nhìn chằm chằm nàng, muốn nghe nàng giải thích. Bạch Phi Phi nói: "Lúc còn trẻ, ta cảm thấy ta là trên thế giới này mạnh nhất, độc ác nhất, nghiêu nhất nữ nhân, ta ai cũng không phục. Ta muốn làm gì liền làm cái đó, ta muốn giết ai liền giết ai, ngay cả thân cô ta đều giết. Về sau ta phát hiện, cũng không phải là ta nghiêu bức, mà là ta phụ thân nghiêu bức. Phụ thân bại bởi hoàng đế đằng sau, sống lưng của ta cũng giống như bị đánh gãy đồng dạng." Vân Trung Hạc vẫn không có nói chuyện. Bạch Phi Phi tiếp tục nói: "Chờ ngươi giết trở lại đến đằng sau, đánh bại Tỉnh Vô Xương, ta và ngươi lúc đàm phán, ngươi để cho ta đại biểu Bạch Vân Thành đầu hàng, ta luôn miệng nói tuyệt đối không có khả năng, chúng ta đại hàm ma quốc tuyệt không đầu hàng, mà lại luôn mồm muốn giết ngươi, ngươi biết ta vì sao phản ứng kịch liệt như vậy sao?" Vân Trung Hạc đương nhiên biết, nhưng là nàng sẽ không nói. Bạch Phi Phi nói: "Bởi vì ở sâu trong nội tâm muốn đáp ứng đầu hàng, dạng này liền có thể dỡ xuống gánh nặng, đem tất cả trách nhiệm giao cho ngươi, nhưng lại cảm thấy không gì sánh được xấu hổ, cho nên dùng phương thức cực đoan để che giấu loại xấu hổ này. Mà lại ngươi nói muốn cùng phụ thân ta đàm luận, ta lập tức thở dài một hơi, bởi vì rốt cục có thể đem đầu hàng gánh nặng này giao cho phụ thân ta. Ta cảm thấy đầu hàng rất nhu nhược, nhưng là ta bỗng nhiên minh bạch, không dám đầu hàng có lẽ càng nhu nhược. Ta cảm thấy phụ thân ta thật là dũng cảm, mà ta chính là một tên phế vật. Ếch, hiện tại Bạch Vân Thành đầu hàng, ta liền không kịp chờ đợi một lần nữa leo lên giường của ngươi. Ta cảm thấy chính mình thật xấu hổ. Bạch Phi Phi nói, ta muốn cho Tiểu Kỳ một cái tương lai, ta muốn bảo hộ hắn, nhưng là ta lại không muốn dựa vào chính mình đi bảo hộ hắn. Trước đó dựa vào phụ thân, hiện tại lại muốn dựa vào ngươi. Ngươi nói có đúng hay không rất đáng xấu hổ. Rất nhu nhược, trên thế giới này còn có chân chính cường đại nữ nhân sao? Đương nhiên là có, Vân Trung Hạc nói, có vài nữ nhân liền không dựa vào nam nhân, liền dựa vào chính mình xông ra một mảnh bầu trời. Bạch Phi Phi nói, ai? Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Xương. Bạch Phi Phi nói, nhưng là ngươi nhìn nàng không vừa mắt, ngươi giết chết nàng. Ếch, Tỉnh Vô Xương không hề nghi ngờ là tự cường tự lập nữ tử. Cuộc đời của nàng đều tại phấn đấu. Nhưng là, Bạch Phi Phi nói, ngươi lại cho ta cử một cái ví dụ. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, ta tại Đại Viêm Đế Quốc thê tử. Cơ Khanh, Bạch Phi Phi nói thế nào? Vân Trung Hạc nói, nàng là một thiên tài, xưa nay không ỷ lại ta, dựa vào chính mình liền có thể sáng tạo ra phi phàm sự nghiệp. Đối với toàn bộ đế quốc có cống hiến to lớn, cho nên nàng tại Tân Đại Viêm Đế Quốc đầu tiên là công thần của đế quốc. Đại khác vật học gia, sau đó mới là thê tử của ta. Bạch Phi Phi nói, còn gì nữa không? Vân Trung Hạc trong đầu hiện ra một cái tên, nhưng là cũng không nói ra miệng. Còn có một nữ tử, nàng cho tới bây giờ đều không ngưỡng mộ cường giả, mà là truy cầu nội tâm an bình, nhìn qua không gì sánh được yếu đuối, nhưng kỳ thật phi thường độc lập cường đại. Người này chính là Hương Hương công chúa. Trên thế giới này, Vân Trung Hạc chinh phục rất nhiều người, chinh phục rất nhiều nữ nhân. Nhưng là tại hắn cùng Hương Hương công chúa trên quan hệ. Hắn là người bị chinh phục, mà lại từ đầu tới đuôi, đều là Hương Hương công chúa đang giúp hắn, mà không phải hắn tại giúp Hương Hương. Bạch Phi Phi phảng phất lâm vào chính nàng suy nghĩ, vì sao phụ thân cứ như vậy có chủ kiến, tràn đầy kiên định ý chí. Bạch Phi Phi nói, còn có ngươi cũng là dạng này. Có được kiên định phương hướng, thậm chí con của chúng ta Tiểu Kỳ cũng là dạng này. Hết lần này tới lần khác các ngươi đều là nam nhân. Vân Trung Hạc nói, vậy là ngươi chưa từng gặp qua nữ nhi của ta Tỉnh Tước Nhi. Nàng cũng là một cái tràn ngập trí tuệ, tràn ngập bản thân ý chí nữ hài. Bạch Phi Phi nói, vậy ngươi cảm thấy, Hoàng đế có phải hay không một người có được phương hướng? Có được ý chí kiên định, trong miệng nàng hoàng đế, đương nhiên là đại doanh đế quốc hoàng đế, bây giờ đại hàm ma quốc hoàng đế. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, hắn đương nhiên là trên thế giới này ý chí nhất kiên định nam nhân. Bạch Phi Phi nói, vậy ngươi cảm thấy hắn đang suy nghĩ gì? Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, bởi vì Bạch Phi Phi vấn đề này cơ hồ là linh hồn khảo vấn. Bạch Phi Phi nói, Vân Trung Hạc, mục tiêu của ngươi là cái gì? Vân Trung Hạc nói, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, tiêu diệt Hắc Ám Quân Vương. Bạch Phi Phi nói, hoàn thành mục tiêu này đằng sau đâu? Ngươi còn có mục tiêu sao? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không có. Bạch Phi Phi nói, vậy ngươi cảm thấy Hoàng đế mục tiêu là cái gì? Điểm này Vân Trung Hạc biết, bởi vì Hoàng đế đã từng chính miệng nói qua, hắn muốn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, nhìn một chút phong cảnh. Bạch Phi Phi nói, hắn đã từng lý tưởng chính là trở thành Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế, trở thành thế giới này cao nhất chí tôn, chân chính vô địch thiên hạ. Nhưng là, hắn đã thực hiện a? Ếch, thật đừng nói. Bạch Phi Phi một câu nói ra chân tướng, Hoàng đế lý tưởng cùng mục tiêu, kỳ thật thật đã thực hiện, tại rất nhiều năm trước liền thực hiện, quả thật Vân Trung Hạc đi Tân Đại Viêm Đế Quốc đồng thời quật khởi. nhưng là hoàng đế cũng không hoàn toàn biết, chí ít tại trong nhiều năm thời gian, hắn đã vô địch khắp thiên hạ, đã đứng ở thế giới đỉnh phong, vô địch thiên hạ, một người vô địch đằng sau, đã mất đi mục tiêu đằng sau sẽ như thế nào? Rút kiếm tứ phương tâm mở mịt, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng. Trung Quốc trong lịch sử hoàng đế, một khi tiến nhập một loại nào đó vô địch trạng thái về sau, rất nhiều người đều sẽ cầu trường sinh. Như vậy Đại Hàm Ma Quốc vị hoàng đế bệ hạ này hiện tại đang suy nghĩ cái gì? Tiếp nhận Bạch Vân Thành hiệu trung đằng sau, Bạch Phi Phi, Bạch Kỳ, Lý Hoa Mai bọn người mang theo Bạch Vân Thành bộ phận chủ lực hải quân, mang theo hải thú biến dị quân đoàn rời đi, tiến về Tiền Đại Chu Đế Quốc cương vực. Sau đó chính là Chu Hắc Vương hiệu trung. Mấy ngày sau, Vân Trung Hạc trở về Nam Cảnh, đằng sau lại trở về đến Nguyên Đại Chu Đế Quốc cảnh nội, chuẩn bị tiếp nhận Chu Hắc Vương triệt để hiệu trung. Vi thần tham kiến bệ hạ. Ngao Minh quỳ xuống, đầu dạp xuống đất. Vân Trung Hạc nhìn qua hắn thật lâu, nội tâm không gì sánh được cảm hoài. Đã từng người này là chính mình địch nhân lớn nhất, cũng là ác độc nhất một người. Đã từng người này cũng vô số lần làm bộ đầu hàng chính mình. Khi Vân Trung Hạc trợ giúp Thái Thượng Hoàng đánh bại Vạn Duẫn Hoàng đế thời điểm, khi Vân Trung Hạc đại biểu Đại Doanh Đế Quốc tiêu diệt Đại Chu Đế Quốc thời điểm, Ngao Minh đều giả tâm giả ý mà tỏ vẻ thần phục. Nhưng là từ gót chân đều biết, hắn không phải thật tâm. Nội tâm của hắn tràn ngập địch ý cùng cừu hận, bao giờ cũng không nghĩ giết chết Vân Trung Hạc, bao giờ cũng không nghĩ lại một lần nữa thắng trở về. Nhưng là hiện tại, Vân Trung Hạc thật cảm giác được, hắn là triệt để quỳ xuống, là thật thần phục, từ nội tâm đến sâu trong linh hồn thần phục. Đây là vì gì? Coi người so người nào đó mạnh một chút thời điểm, hắn đố kỵ hận, coi người mạnh hơn hắn quá nhiều thời điểm, kéo ra thật dài khoảng cách cảm giác, hắn liền bắt đầu sùng bái cùng kính sợ. Có lẽ không hoàn toàn là nguyên nhân này, còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Vân Trung Hạc nói, hoàng đế giết ngươi đằng sau, ngươi lại sống đến giờ. Ngao Minh nói, vâng, hoàng đế một kiếm kia phi thường huyền diệu, cũng không có thật giết chết ta. Bất quá, thần cả nhà là thật bị giết. Vân Trung Hạc nói, ngươi cảm thấy hoàng đế lúc ấy vì không có thật giết ngươi. Ngao Minh nói, lúc ấy hắn cảm thấy ta là một nhân tài, mà lại bởi vì bệ hạ ngài nguyên nhân, cho nên lưu ta một mạng, có lẽ có dùng. Vân Trung Hạc nói, ngươi đúng là một nhân tài, nhưng vì sao hoàng đế đằng sau không có đại dụng ngươi? Ngao Minh trầm mặc một hồi, nói, mười mấy năm trước, Đại Doanh Đế Quốc hoàng đế rất cường đại, nhưng còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ cao, cho nên tầm mắt của hắn còn có con người của ta tồn tại. Nhưng là đằng sau hắn trở thành Đại Hàm Ma Quốc hoàng đế sau liền không ngừng thuế biến, không ngừng cường đại, đã trên 9 tầng trời, thân ảnh của ta liền trở thành trên đất sâu kiến, hắn liền rốt cuộc nhìn không thấy ta. Vân Trung Hạc không nói gì. Ngao Minh bỗng nhiên mắt rưng rưng ánh sáng, nói, bệ hạ, ta quá hạn. Nói ra những lời này thời điểm, Ngao Minh ngữ khí thật không gì sánh được chua xót. Vân Trung Hạc nói, ngươi ở những người khác nơi đó hẳn là có thể có tiền đồ. Ngươi dù sao cũng là độc sĩ, tại Đại Doanh Vương bên kia, tại Đại Hạ Vương bên kia, hẳn là có tiền đồ hơn. Vì sao đến Chu Hắc Vương bên này? Ngao Minh lắc đầu nói, bệ hạ, ta đã từng cũng cảm thấy như vậy, nhưng là, ta thật quá hạn, ta cũng đi hoàn thành thuế biến, ta cố gắng muốn luyện võ, ta cố gắng muốn trở nên càng thêm cường đại, nhưng là, võ công dù sao chỉ là ta tô điểm, ta đắc ý nhất địa phương là của ta mưu trí, ta học vấn, mà ở Đại Hàm Ma Quốc, những vật này không dùng được. Võ lực trí thượng, lực lượng trí thượng, ta rất cố gắng đuổi, nhưng là ta thật không đuổi kịp. Đại vương cùng ta quan hệ phức tạp, nhưng dù sao cũng là cố nhân, chí ít ta trong mắt hắn hay là có bóng dáng. Bệ hạ, ta quá hạn, tại trên luyện võ ta thật đuổi không kịp bọn hắn, mà lại ta thật không thích võ đạo. Ta yêu quý chính là học vấn, là đọc sách, là mưu trí. Lâm Cung cũng không chỉ một lần nói qua lời này. Vân Trung Hạc nói, vậy đã từng Thiên Tổ Hoàng đế đâu? Ngao Minh trầm mặc một hồi nói, bệ hạ, hắn người này, thần nhìn có chút không rõ ràng, lời này có chút thâm ý. Vân Trung Hạc tiếp kiến Lâm Cung, hỏi thăm hắn một vấn đề, đã từng Thiên Tổ Thần Hoàng sao? Lâm Cung nói, hắn người này, thần cũng thấy không rõ lắm. Vân Trung Hạc nói, vì sao thấy không rõ lắm? Lâm Cung nói, hắn phảng phất tràn ngập sự không cam lòng, lại phảng phất nhận mệnh, nội tâm lại dẫn từng tia kỳ vọng, nhưng lại không biết hắn kỳ vọng này là cái gì. Không tầm thường, Lâm Cung miêu tả này liền vô cùng vô cùng chính xác. Cứ việc Vân Trung Hạc không hiểu rõ lúc này Thiên Tổ, nhưng là Lâm Cung miêu tả thật như là cây thước phạm vi tới đồng dạng, chính xác đến chút xíu. Vân Trung Hạc tiếp kiến Đại Chu Đế Quốc Hoàng đế trước đó Thiên Tổ Thần Hoàng, bây giờ Đại Hàm Ma Quốc Thiên Tổ Công Tước, thần Thiên Tổ bái kiến bệ hạ. Thiên Tổ hai đầu gối quỳ xuống dập đầu, một màn này càng làm cho người phức tạp ngàn vạn. Đây là Vân Trung Hạc gặp được người cực kỳ cường đại, cũng là kẻ đáng sợ nhất, người có tâm cơ nhất. Cứ việc Vân Trung Hạc lúc ấy giết hắn, nhưng Vân Trung Hạc cho tới bây giờ đều không có đã đánh bại hắn. Trình độ nào đó là hắn tại miểu sát Vân Trung Hạc. Hắn lúc đó thật cao cao tại thượng, như là thần chỉ, mà bây giờ quỳ rạp xuống Vân Trung Hạc trước mặt, nhưng là lại không muốn quá mức đắc ý, bởi vì Thiên Tổ Công Tước lúc này quỳ xuống đến cũng không lộ ra khuất nhục, mà là có chút lạnh nhạt, còn có một số siêu thoát. Vân Trung Hạc nói, Thiên Tổ, ngươi là bị Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế cứu sống. Thiên Tổ Công Tước nói, có lẽ vậy, bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy hắn vì sao muốn cứu sống ngươi? Thiên Tổ Công Tước trầm mặc chốc lát nói, có lẽ hắn huy hoàng cần người khác chứng kiến, ta sống xuống tới nhìn xem hắn đăng đỉnh thế giới, có thể mang đến cho hắn một loại nào đó cảm giác thỏa mãn. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao đằng sau hắn không có lưu ngươi tại Ma Kinh, ngươi ngược lại đầu phục Chu Hắc Vương? Thiên Tổ Công Tước nói, hắn cảm giác thỏa mãn đã đủ rồi. Nếu như tại lưu ta ở bên người, mỗi ngày đi say mê tại loại cảm giác thỏa mãn này, liền lộ ra dung tục. Thần sở dĩ đầu phục Chu Hắc Vương, bởi vì hắn cùng mặt khác thân vương không giống với, hắn không có như vậy lợi hại. Vân Trung Hạc nói, ta hỏi qua Ngao Minh, hắn như thế nào nhìn ngươi? Hắn nói nhìn không thấu. Đương nhiên nói nhìn không thấu bản thân, đã là nhìn thấu một chút. Ta hỏi lại Lâm Cung, hắn như thế nào nhìn ngươi? Ngươi cũng đã biết hắn là như thế nào miêu tả ngươi sao? Thiên Tổ Công Tước nói, thần rửa tay lắng nghe. Vân Trung Hạc nói, hắn nói ngươi không có cam lòng, nhưng là lại nhận mệnh, nói ngươi lòng có chờ mong, nhưng lại không biết chờ mong cái gì. Thiên Tổ Công Tước nghe nói như thế, thân thể khẽ run lên, hai mắt cũng đục ngầu. Trọn vẹn một hồi lâu, Thiên Tổ Công Tước run nhẹ nhẹ nói, bệ hạ, Lâm Cung cùng Ngao Minh cảm thấy mình quá hạn, mà lại rốt cuộc không đổi kịp. Đây là một loại mang theo tuyệt vọng từ buồn bã tự oán. Nhưng trên thế giới này người nhất nên từ buồn bã tự oán chính là ta. Bệ hạ, Thiên Tổ Công Tước vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nhìn qua Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ta đã từng đến gần vô hạn tại thế giới này vị trí cao nhất. Cứ việc vậy cũng là hư ảo, ta tại lúc ấy chính là người khác một con cờ. Nhưng ít ra trong mắt đại đa số người, tại chính ta trong thế giới, ta đã từng tiếp cận qua vị trí cao nhất kia đúng không? Đương nhiên là, ngay lúc đó Thiên Tổ Thần Hoàng hoàn toàn không biết mình là Đại Doanh Hoàng Đế cùng Bạch Vân Thành chủ ở giữa đấu tranh một con cờ. Hắn lúc ấy tuyệt đối là uy phong bát diện, như là nửa cái thần chỉ đồng dạng, kém chút liền muốn trở thành thế giới chi hoàng. Thiên Tổ Công Tước nói, nhưng là hiện tại, ta vẻn vẹn chỉ là Đại Hàm Ma Quốc một cái công tước. Ngài đã từng là ta một cái thần tử, mà ta bây giờ lại quỳ gối trước mặt của ngài. Chẳng lẽ ta không nên từ buồn bã tự oán sao? Ta chẳng lẽ không nên không có cam lòng sao? Vân Trung Hạc nói, nhưng là ngươi lại có vẻ rất lạnh nhạt. Thiên Tổ Công Tước nói, bệ hạ, ta quỳ gối trước mặt của ngài, nhưng là ngài cũng không có mấy phần đắc ý, ngược lại lộ ra cẩn thận, còn có một hứa cảm giác nguy cơ, thậm chí tràn đầy như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Lại đang làm gì vậy? Vân Trung Hạc nói, thấy rõ bộ phận thế giới chân tướng, sở dĩ phải kính sợ, nhưng là thế giới cao nhất chân tướng còn có một bộ phận thấy không rõ lắm. Sở dĩ phải tràn ngập nguy cơ, như dẫm trên băng mỏng. Thiên Tổ Công Tước nói, ta cũng là dạng này, ta thấy rõ ràng bộ phận chân tướng, chí ít thấy rõ ràng chính ta chân tướng. Ta biết mình đã từ nơi này trò chơi xuống, mà lại không có chút nào hy vọng, cho nên ta đương nhiên sẽ nhận mệnh. Người sang có tự biết, mặc dù có một câu nói làm cho tốt, nhân định thắng thiên. Nhưng cái này có lẽ chỉ là cái nào đó tộc đàn, mà không phải một người nào đó. Cho dù là một cái nào đó quần thể, câu nói này có lẽ cũng là không thành lập. Khi đại thế cuốn tới thời điểm, ta thấy rõ ràng ta chỉ là một phàm nhân, ta không cách nào ngăn cản, cho nên ta nhận mệnh, ta từ bỏ chống lại, ta quỳ gối trước mặt của ngài, từ bỏ một cái đế vương tôn nghiêm. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Thiên Tổ Công Tước nói, đương nhiên, ta kỳ thật hoàn toàn có thể bắt đầu ẩn cư, vậy liền không cần quỳ gối trước mặt của ngài, chịu đủ khuất nhục. Đương nhiên ngài không có làm nhục ta, nhưng loại khuất nhục này phát ra từ nội tâm của ta. Vân Trung Hạc nói, đúng, ngươi hoàn toàn có thể bắt đầu ẩn cư, nhưng là ngươi không có, mà là vẫn như cũ lưu tại phong bảo trung tâm. Ngươi có cái gì chờ mong? Thiên Tổ Công Tước nói, Lâm Cung nói đến rất tốt, ta có chỗ chờ mong, nhưng lại không biết chờ mong cái gì. Vân Trung Hạc nói, Thiên Tổ, ngươi còn biết ngươi đang chờ mong cái gì? Thiên Tổ Công Tước nói, Thánh Minh không quá bệ hạ, ta hiện tại liền muốn làm một cái người chứng kiến. Ta muốn nhìn xem thế giới này kết cục cuối cùng là cái gì. Ta muốn nhìn xem kết quả cuối cùng này là cái gì. Vân Trung Hạc nói, càng thêm chu tâm một chút đâu. Thiên Tổ Công Tước nói, càng chu tâm một chút, Đại Hàm Ma Quốc Hoàng Đế không phải không ai bì nổi sao. Ta muốn nhìn xem hắn là như ngã xuống, lại hoặc là ngài là như thế nào ngã xuống. Bởi vì các ngươi hai người hiện tại là thế giới này cao nhất người chơi. Ta là đã từng cao nhất người chơi. Chí ít có người bồi tiếp ta thất bại đi. Người kia là Đại Hàm Ma Quốc Hoàng Đế cũng tốt, là ngài cũng tốt. Tóm lại để cho ta nhìn thấy một kết quả liền tốt. Chí ít thêm lo lắng này cho ta để lộ đi. Cũng không uổng công ta phấn đấu cả đời. Cũng không uổng phí ta bị lừa gạt một đời. Vân Trung Hạc nhìn chằm chằm Thiên Tổ thật lâu, chậm rãi nói, ngươi quả nhiên vẫn là biết một chút cái gì. Thiên Tổ Công Tước nói, bệ hạ nếu như khai ân mà nói, liền để ta tiếp tục chứng kiến xuống dưới. Ta là một người tinh thần sa sút, ta đã vô dụng, ta duy nhất tác dụng chính là đứng ở một bên chứng kiến, thuận tiện quỳ xuống đến hô to vạn tuế. Ta không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên nếu như ngài cảm thấy ta chướng mắt, vậy ngài cũng có thể giết ta. Vân Trung Hạc nhìn trước mắt cái này thiên tổ, đã từng người cường đại nhất, người có tâm cơ nhất, người đáng sợ nhất này. Sau đó, hắn chậm rãi nói, tốt, vậy ngươi chỉ thấy chứng đi, mà lại ta cũng muốn nhìn, ngươi sẽ mang đến cho ta cái gì kinh hỉ. Vân Trung Hạc triệu kiến Chu Hắc Vương, ta không biết ta vì sao không tiếp tục tiến một bước, ngược lại đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Chu Hắc Vương chậm rãi nói, ngươi cũng biết, ta đã từng là trên thế giới này người không tim không phổi nhất, cũng là người thiện lương ánh nắng nhất, bởi vì lúc ấy ta biết, trái tim của mình có vấn đề, rất khó sống qua 20, cho nên mỗi một ngày đều không gì sánh được chân quý. Mà lại phụ mẫu cho ta yêu như vậy thuần túy, cho nên ta muốn ôm mỗi một ngày, ta muốn qua tốt mỗi một ngày, ta không đi cừu hận bất luận kẻ nào, cho nên mới có cái kia ánh nắng ấm áp ngao ngọc. Nói đến đây, Chu Hắc Vương dừng lại một lát, sau đó, hắn lại nói, về sau ta gặp ngươi, ta song bào thai đệ đệ, ta có thể hy sinh chính mình mà cứu sống ngươi. Thật phi thường thỏa mãn, phi thường hạnh phúc, một chút xíu không cam tâm đều không có. Thật, về sau, ta vậy mà sống lại, sau đó biết rất nhiều chuyện, trong đó liền bao quát ngươi dùng của ta thân phận, đã cưới Hương Hương. Chu Hắc Vương trầm mặc một lát, nói, ta đố kỵ sao, ta cừu hận sao, đố kỵ là có một chút điểm, nhưng, thật chỉ có một chút. Hoàn toàn không cừu hận, đó cũng không phải ta đến cỡ nào lòng dạ rộng lớn. Cũng không phải ta không yêu Hương Hương, ta vô cùng yêu nàng. Ta không biết nên hình dung như thế nào, ta chính là không dám quá mức tới gần nàng. Bởi vì ta cảm thấy mình quá xứng đôi không lên nàng. Cho nên ta ngay lúc đó đào hôn là thật tâm, loại không gì sánh được yêu quý kia, nhưng lại liều mạng trốn tránh. Ta không cách nào hình dung loại cảm giác này. Băng phong tại trong quan tài rất nhiều năm. Ta sống tới đằng sau bị ném vào trong hắc ám kim tự tháp. Chu Hắc Vương lại nói. Sau đó, ta thuế biến. Ta trở nên cường đại. Nhưng là đây hết thảy cùng ta bản nhân ý chí không có liên quan quá nhiều. Thuần túy cũng là bởi vì huyết mạch. Bởi vì ta bản thân tính đặc thù. Ta muốn cứu phụ thân, ta muốn cứu Hương Hương, ta cũng đi liều mạng, nhưng là ta thấy được cực hạn của ta, ta biết cửa ải khó khăn kia ta không vượt qua nổi. Ta không phải người kia, ta không phải người có thể đăng đỉnh thế giới kia. Không, không, giống như miêu tả này cũng không chính xác. Chu Hắc Vương ngao ngọc nói, có lẽ cửa ải khó khăn kia ta có thể đi qua. Ta cũng có thể tiếp tục thuế biến, tiếp tục cường đại, ta có thể so sánh hiện tại càng thăng một cấp, nhưng là, ta giống như e ngại chính là một chuyện khác, có thể là vượt qua một bậc này về sau, trở nên càng thêm cường đại về sau, ta phải đối mặt càng thêm tàn nhẫn chân tướng. Đúng, ta e ngại chính là cấp bậc cao hơn chân tướng, cho nên ta sâu trong linh hồn rút lui. Một khi linh hồn rút lui, vậy liền lại khó đi tới. Người e ngại chính là cái gì chân tướng? Vân Trung Hạc nói, ta không biết là cái gì chân tướng, nhưng chính là e ngại. Chu Hắc Vương ngao ngọc nói, lẽ ra ta hẳn là không ngừng cường đại, trực tiếp tiêu diệt đại hàm ma quốc hoàng đế, cứu ra phụ thân, cứu ra Hương Hương, nhưng là... Linh hồn của ta chỗ sâu tại e ngại chuyện này, ta sợ sệt nhìn thấy cao nhất chân tướng, không phải là bởi vì sợ chết, bởi vì ta đã chết qua một lần. Vân Trung Hạc nói, ngươi hận đại hàm ma quốc hoàng đế sao? Chu Hắc Vương ngao ngọc nghĩ một hồi, lắc đầu nói, ta muốn nói ta hận, nhưng trên thực tế ta không có như vậy hận, chí ít cái này hận ý hoàn toàn so ra kém ngươi. Bởi vì hắn đối với ngươi tiến hành tầng sâu nhất lừa gạt cùng phản bội. Nhưng là đối với ta mà nói, hắn chưa bao giờ không có thương hại qua ta. Mặc dù phụ thân bị hắn nhốt, ta cũng vô cùng muốn đem phụ thân cứu ra. Nhưng là, ta không biết nên nói thế nào. Vân Trung Hạc nói, huyết trưởng, ngươi tại e ngại một người. Chu Hắc Vương Ngao Ngọc trầm mặc, sau đó hỏi, đệ đệ, ngươi e ngại sao? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, nói, ta e ngại rất nhiều chuyện, bởi vì ta yêu người nhà, ta yêu quý đế quốc con dân, nhưng là loại e ngại đến từ sâu trong linh hồn kia. Để cho ta dừng bước không tiến lên e ngại lại là không có. Ta nguyện ý đối mặt thế giới này chân tướng, dù là chân tướng này lại tàn nhẫn, ta cũng không quan tâm. Chu Hắc Vương Ngao Ngọc nói, đệ đệ, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Vân Trung Hạc nói, ta tin tưởng. Chu Hắc Vương nói, vậy ngươi e ngại vận mệnh sao? Vân Trung Hạc nói, không gì sánh được kính sợ. Chu Hắc Vương nói, nếu như vận mệnh tại là một bàn tay tại điều khiển, không phải thượng thiên quy luật, không phải vũ trụ vận chuyển, không phải triết học, mà thật sự là một bàn tay tràn ngập mỉa mai điều khiển đâu. Vân Trung Hạc nói, ta kính sợ thượng thiên, kính sợ triết học, nhưng nếu quả như thật có một bàn tay tại điều khiển vô số người vận mệnh, ta sẽ rút kiếm. Chu Hắc Vương Ngao Ngọc nói, đệ đệ, ngươi so ta dũng cảm. Vân Trung Hạc nói, huyết trưởng, ngươi cơ hồ ta là gặp qua người thông minh nhất. Chu Hắc Vương nói, thông minh, bởi vì nhìn thấy phía trước đáng sợ, cho nên rút lui, cái này cũng gọi thông minh sao? Vân Trung Hạc nói, có thể thấy xa như vậy, đương nhiên thông minh, ngươi cùng thiên tổ đều rất thông minh, là trên thế giới này người thông minh nhất, ngươi người thông minh như vậy. Vậy ngươi cảm thấy hiện tại Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế đang suy nghĩ gì? Đang làm cái gì? Chu Hắc Vương nghĩ một hồi nói, hắn đã vô địch qua, cho nên hẳn là hướng phía điên cuồng hơn, càng hư ảo mục tiêu tiến lên. Ngoặc kép, mấy ngày sau, Đại Hàm Ma Quốc Chu Hắc Vương chính thức tuyên bố, rời khỏi Đại Hàm Ma Quốc, quy hàng tại Đại Viêm Đế Quốc. Sau đó, có người mưu phản, liên tiếp, Vân Trung Hạc phái ra mấy chục vạn đại quân lắng lại phản loạn. Không chỉ là Đại Viêm Đế Quốc quân đội, còn có Chu Hắc Vương dòng chính quân đội, còn có Bạch Vân Thành quân đội. Trong vòng hơn một tháng, mưu phản bị lắng lại, giết chết mười mấy vạn người. Lại hơn một tháng sau, Đại Viêm Đế Quốc bản thổ, mấy cái đặc thù hành tỉnh, Vân Châu, Nam Cảnh, các loại tất cả khu vực, tất cả trọng thần, phát tới liên danh thuyết phục biểu. Đế quốc tất cả đại quân, liên danh dâng tấu chương, xin mời Vân Trung Hạc đăng cơ xưng đế. Mà lần này, Vân Trung Hạc không tiếp tục từ chối, mà là thuận theo dân ý, đăng cơ xưng đế. Hắn lại một lần nữa quay trở về Tiền Đại Chu Đế Quốc Hoàng Cung. Thật sự là không nghĩ tới a, hắn sẽ ở Hoàng Cung này xưng đế. Đương nhiên, Hoàng Cung này cũng là hắn ngẩn đến thời gian lâu nhất một cái. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hơn ngàn tên thần tử, chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, hành lễ. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là đăng cơ trên nghi thức, tiến hành quỳ lại đại lễ, đằng sau quỳ lễ sẽ bị hủy bỏ. Cùng lúc đó, Đại Viêm Đế Quốc bản thổ đế đô, Xu Mật Viện cùng nội các, cũng đối với phương đông tiến hành quỳ lại đại lễ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau đó, Tân Đại Viêm Đế Quốc mỗi một tòa thành thị cũng bắt đầu đại phóng diễm hỏa. Mùng 9 tháng giêng, Vân Trung Hạc trở thành Đại Viêm Đế Quốc tân hoàng đế. Từ đây, hắn liền cùng Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế bình khởi bình tòa. Đại Viêm Đế Quốc này cương thổ, bao quát đế quốc bản thổ, nguyên bản mấy cái thuộc địa, Thánh Vương hành tỉnh, Nộ Châu, Vân Châu, Nam Cảnh, nguyên Đại Chu Đế Quốc, Bạch Vân Thành các loại, diện tích vượt qua hơn 30 triệu cây số vuông. Luận cương vực, Lúc này Đại Viêm Đế Quốc cùng Đại Hàm Ma Quốc đã tương xứng. Ngày 8 tháng 3, Vân Trung Hạc sau khi lên ngôi 2 tháng, Đại Viêm Đế Quốc bắt đầu bắc phạt. Hải quân, lục quân, tăng thêm không trung biến dị quân đoàn, 100 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng vô chủ chi địa, thẳng hướng đại doanh đế quốc. Nửa năm sau, bắc phạt kết thúc. Chú thích, tiếp đó, nội dung cốt truyện tiết tấu sẽ phi thường nhanh. Tương quan chiến tranh nội dung cốt truyện không phải một chương mà là một cái đoạn liền viết xong. Sẽ đem tất cả chương tiết đặt ở trọng yếu đại kịch tình lo lắng bên trên. Ân nâng a, có thể cho mấy tấm nguyệt phiếu sao? Lại cố gắng xông một lần nguyệt phiếu bảng được không nào? Cảm ơn mọi người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.